Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1917, chương 1917, càn quét. Gặp Tiêu Niên ngồi xếp bằng chữa thương hóa độc, tạm thời vô pháp nói chuyện với hắn. Cát Đông Húc liền trong bóng tối bày một nhánh cửu cung thập thi chiến trận trận binh cùng Tiểu Đào. Bốn phía, sau đó bay rời Tiểu Đào. Nơi này Bạch Vụ Hải vực liên miên mấy vạn dặm, chiều rộng 2-3 ngàn dặm, diện tích rất là quảng đại. Vạn cổ môn một ít môn nhân liền phân tán ẩn thân ở đây mênh mông màu trắng hải vực một ít hòn đảo, tìm cơ hội giết người cướp của, cũng nắm những tu sĩ kia huyết nhục tới đốt nuôi cổ trùng. Bất kể là giết người cướp của hay là dùng tu sĩ huyết nhục tới đốt nuôi cổ trùng, ở tu chân giới bên trong đều là làm người hận hung tàn vô đạo cử chỉ. Cho dù là tà môn ma đạo tu sĩ, nếu có thể thông qua bình thường giao dịch thu được mong muốn đồ vật, cũng rất ít sẽ làm giết người cướp của hoạt động. Dù sao toàn bộ tu chân giới cũng là như một tấm to lớn lưới, khắp nơi đều có vô số liên hệ, hay là bị bọn họ giết người cướp đoạt tu sĩ bản lĩnh không lợi hại, nhưng khó bảo toàn sư môn của bọn họ hoặc là người thân bên trong không có lợi hại hạng người. Sơ ý một chút, đừng nói mình muốn lật thuyền trong mương, e sợ cả gia tộc môn phái đều muốn bởi vậy nghênh đón tai họa ngập đầu. Huống hồ cái kia chút tà môn ma đạo tu sĩ, bọn họ cũng là có môn nhân đệ tử, cũng là có người nhà thân thiết, tự nhiên cũng không hy vọng chính mình hoặc là môn nhân đệ tử mình, người nhà thân thiết động một chút là bị người cho giết người cướp của. Bọn họ cũng là hy vọng có một cái tương đối yên ổn tu hành hoàn cảnh lớn. Vì lẽ đó cứ việc tu chân giới bên trong cũng không thiếu giết người cướp của, thậm chí lấy huyết nhục tới đốt nuôi cổ trùng, lấy hồn phách đến luyện chế pháp bảo các loại tà ma ác hành. Nhưng chân chính dám ban ngày ban mặt quang minh chính đại được này ác hành người lại rất ít. Để tránh khỏi gây nên công phẫn, đưa tới họa sát thân, này kỳ thực cùng thực tế thế tục xã hội giống như. Trong tình huống bình thường có thể thông qua bình thường con đường dễ dàng lấy được, coi như xã hội đen cũng sẽ không động bất động liền động đao động súng. Chỉ có dường như khó, hoặc là đánh đổi quá to lớn thời gian, bọn họ mới có thể vận dụng một ít nham hiểm ác độc thủ đoạn. Nhưng coi như như vậy, bọn họ cũng giống như đều là ở tối bên trong tiến hành. Bằng không chính là nhân dân công địch, vạn cổ môn cũng không phải là cái gì chính phái chính đạo. Ở Quát Thương Sơn Đại Động Thiên cũng được cho một phương thế lực lớn. Môn trung cũng có Kim Đan hậu kỳ lão tổ tọa trấn, cũng không là tu sĩ bình thường cùng môn phái có thể trêu chọc được. Nhưng bọn họ đồng dạng cũng không dám rối loạn Quát Thương Sơn Đại Động Thiên mặt ngoài quy củ. Vì lẽ đó này giết người cướp của, lấy tu sĩ huyết nhục đến nuôi sâu độc chi ác hành nhưng là không chịu nổi ánh sáng, chỉ có thể trong bóng tối làm. Đương nhiên qua nhiều năm như thế, hoặc nhiều hoặc ít cũng có người bắt đầu biết này Bạch Vụ Hải vực chính là vạn cổ môn phân đà một trong. Nhưng chỉ cần vạn cổ môn không đem sự tình bày ở ngoài sáng làm, hơn nữa vạn cổ môn cũng thế lớn, cũng không ai sẽ thật đi tiêu diệt cái này phân đà. Cho tới có người xông vào trong đó bị giết, vậy cũng chỉ có thể trách bọn họ số mệnh không tốt. Bạch Vụ Hải vực rất là bao la, hòn đảo phân tán, vạn cổ môn môn nhân đệ tử phân tán giấu ở những này hòn đảo bên trong. Mỗi người bọn họ có thể thông qua cổ trùng, hoặc là môn trung truyền âm tín phù liên hệ tin tức, lại quanh năm nằm vùng ở vùng này, vì lẽ đó đối với Bạch Vụ Hải vực rất là quen thuộc. Chỉ cần có người xông tới, rất nhanh sẽ bị phát hiện, người khác muốn phát hiện bọn họ nhưng là thiên nan vạn nan. Vì lẽ đó lúc trước Cát Đông Húc phi thân đi vào Bạch Vụ Hải vực, liền tìm được hòn đảo nhỏ kia sẽ để cái kia chút chính thả ra cổ trùng nuốt máu thịt tu sĩ cảm thấy bất ngờ cùng giật mình. Chỉ tiếc, Cát Đông Húc động tác quá nhanh. Hơn nữa bọn họ cũng không đem Cát Đông Húc để ở trong mắt. Lúc này mới liền tin tức cũng không kịp truyền đi. Liền bị Phệ Kim Hóa Huyết Long nghĩ cho gặm nhấm. Cho tới lúc trước vây công Tiêu Niên những người kia. Bởi vì bị tứ phương tỏa thiên đại trận cho nhốt lại. Hơn nữa Cát Đông Húc mỗi lần xuất thủ càng sắc bén hơn gọn gàng. Bọn họ cũng không thể tin tức truyền ra. Vì lẽ đó Bạch Vũ Hải vực khu vực này vạn cổ môn môn nhân còn không biết lúc này có một tu sĩ đang chuẩn bị tiêu diệt bọn họ. 100.000 Phệ Kim Hóa Huyết Long nghĩ đại quân điều động. Mỗi lần bao trùm lên ngàn dặm chu vi. Tuy là vạn cổ môn môn nhân ẩn thân hòn đảo rất là phân tán. Ở trắng xoa thế giới nếu muốn vừa vặn đụng tới liền cùng mua xổ số trúng thưởng giống như. Nhưng cũng không chịu nổi mỗi lần hơn ngàn dặm chu vi như vậy thăm dò đảo qua đi. Bất quá thời gian ngắn ngủi, Cát Đông Húc liền phát hiện một hòn đảo. Mặt trên cất giấu 5 vị vạn cổ môn tu sĩ. Chỉ tiếc tu vi cũng không lợi hại. Lợi hại nhất cũng là long hồ cảnh 8 tầng mà thôi. Cát Đông Húc căn bản liền chẳng muốn tự mình động thủ. Lấy tứ phương tỏa thiên đại trận, che cái kia hòn đảo. Sau đó tùy ý Phệ Kim Hóa Huyết Long nghĩ đen thùi lùi bao phủ đi. Sau đó lưu lại ngổn ngang nhất địa bạch cốt. Như vậy một đường đảo qua đi. Qua một ngày tả hữu, Cát Đông Húc dĩ nhiên đem này toàn bộ Bạch Vũ Hải vực quét qua một lần. Mà ẩn thân ở này Bạch Vũ Hải vực bên trong 200 tên vạn của môn môn nhân toàn bộ vào Phệ Kim Hóa Huyết Long nghĩ bụng, dám mai phục trong Bạch Vũ Hải vực làm giết người cướp của hoạt động tu sĩ. Tu vi tự nhiên đều là không thấp, ít nhất đều là long hồ cảnh 6 tầng trở lên. Đương nhiên tu vi chân chính lợi hại hạng người, cũng xem thường mai phục tại ở đây ôm cây đợi thỏ. Làm giết người cướp của hoạt động, vì lẽ đó chân chính lợi hại cũng là kim đan trung kỳ. Hơn nữa còn là cái kia loại tương đối thông thường. Số lượng cũng ít, chỉ có 2 vị, kim đan sơ kỳ ngược lại có 10 vị. Vì lẽ đó nếu như tính luôn lúc trước bị Cát Đông Húc giết. Trừ mở tinh la cung 6 người, này Bạch Vũ Hải vực bên trong ngược lại cũng chiếm cứ 4 vị kim đan trung kỳ cùng 14 vị kim đan sơ kỳ tu sĩ. Nguồn thế lực như vậy, hơn nữa hơn 100 tên cấp cao long hồ cảnh tu sĩ. Còn có thâm độc quỷ dị cổ trùng giúp đỡ. Cùng với này hoàn cảnh chung quanh yểm hộ, nói đến cũng coi như là rất mạnh mẽ. Coi như kim đan trung kỳ tu sĩ tiến nhập này Bạch Vũ Hải vực, một khi bị bao vây lại cũng rất khó chạy trốn. Chỉ tiếc những người này lại gặp Cát Đông Húc như vậy một vị biến thái giết sao. Dĩ nhiên trực tiếp lấy 100.000 Phệ Kim Hóa Huyết Long nghĩ đại quân dò đường. Lấy tứ phương tỏa thiên đại trận phong tỏa. Dĩ nhiên để cho bọn họ từng cái ở sào huyệt của mình bên trong bị người bắt ba ba trong giò. Đốt Phệ Kim Hóa Huyết Long nghĩ. Liền tin tức đều không thể truyền đi. Cũng không có một người chạy thoát. Cái kia Tinh La Cung thiếu cung chủ tuy rằng địa vị cao quý, tu vi cũng lợi hại, nhưng cũng tuyệt đối không thể như Cát Đông Húc như vậy xa xỉ. Dĩ nhiên ngăn ngắn trong vòng một ngày, cầm 24 vị tu sĩ kim đan, còn có gần 200 tên cấp cao long hổ cảnh tu sĩ. Cùng với bọn họ những người này tỉ mỉ nuôi luyện cổ trùng tới đút nuôi Phệ Kim Hóa Huyết Long nghĩ. Đặc biệt là kim đan trung kỳ lão tổ, coi như ở đại động thiên địa vị xa xa không sánh được tiểu động thiên. Đó cũng là nhân vật nhất lưu. Là các đại môn phái đua nhau chiêu mộ nhân vật. Ở đại động thiên cũng là có tư cách khai tông lập phái. Như không tất yếu, coi như Tinh La Cung thiếu cung chủ cũng sẽ không dễ dàng đắc tội. Lại nơi nào có thể động một chút là chộp tới nuôi nấng hắn Phệ Kim Hóa Huyết Long nghĩ. Chớ nói chi là một hồi bắt được 6 vị kim đan trung kỳ lão tổ. Coi như vạn cổ môn môn chủ, e sợ cũng khó có đại thủ bút như vậy. Bây giờ Cát Đông Húc ngược lại tốt, một hồi liền đem vạn cổ môn chiếm giữ ở đây 200 người ngựa, còn có bọn họ nuôi cổ trùng toàn bộ đốt phệ kim hóa huyết long nghĩ, bách cổ hóa thân quyết, bên trong có ghi chép, có một môn kinh điển nhất, cũng là thường thấy nhất nuôi sâu độc phương pháp. Chính là lấy sâu độc nuôi sâu độc, thậm chí, bách cổ hóa thân quyết bên trong còn nhắc tới. Nếu là thấp một cấp cổ trùng nuốt chửng, cao một cấp cổ trùng liền có thể trực tiếp tiến hóa. Này 200 hào vạn cổ môn môn nhân đều nuôi có cổ trùng. Trong đó cũng không thiếu lợi hại, số lượng cũng không ít. Cát Đông Húc để hắn phệ kim hóa huyết long nghĩ nuốt chửng những này cổ trùng. Đổ cũng chính hợp, lấy sâu độc nuôi sâu độc, nuôi sâu độc pháp môn. Tuy là phệ kim hóa huyết long nghĩ có hơn 100.000 trì, lần này được 200 tên tả hữu tu sĩ đổ ăn. Còn có bọn họ nuôi cổ trùng, cũng là ăn được, miệng đầy nước mỡ. Mỗi người khí tức càng phát hung hãn, trở nên mạnh mẽ. Đặc biệt là cái kia sau đó ấp đi ra 1.000 con phệ kim hóa huyết long nghĩ. Ở Cát Đông Húc có ý thức bồi dưỡng ra, chúng nó phân chia đồ ăn đến nhiều nhất. Bây giờ khí tức càng thêm hung hãn mạnh mẽ, cái đầu cũng lớn một nửa. Còn lại phệ kim hóa huyết long nghĩ dĩ nhiên mơ hồ có chút hại sợ bộ dáng của bọn nó. Theo bản năng trốn chúng nó xa một chút, mà theo 1.000 này chỉ phệ kim hóa huyết long nghĩ trở nên càng phát mạnh mẽ. Cát Đông Húc phát hiện mình cùng giữa bọn họ cảm ứng liên hệ tựa hồ càng chặt chẽ một chút. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.